Chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 933, anh không ngừng phun ra từng ngụm máu đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ném con rắn mối ra. Đau đớn co thắt người. Lăn qua lăn lại trên mặt đất. So với việc cổ độc phát tán thì cái này đau đớn hơn rất nhiều. Đến nỗi khuôn mặt anh vặn vẹo lại. Cả người run rẩy. Giống như có rất nhiều con dao cắt vào từng bộ phận trên cơ thể anh. Tiêu Thanh biết mình đã trúng độc của con rắn mối đó. Vốn dĩ độc của rắn mối vô cùng mạnh nhưng Tiêu Thanh đang rất đói. Nếu không, thì anh cũng không bao giờ ăn sống con rắn mối ấy. Anh cũng chỉ ôm tâm lý may mắn. Cảm thấy nếu không có đồ ăn thì bản thân cũng không thể sống sót được. Đằng nào cũng chết nhưng biết đâu anh lại không trúng độc mà còn giữ được một mạng, nhưng hóa ra anh đã coi thường loài rắn mối độc này rồi. Độc tính phát tác quá nhanh và mạnh. Sau một hồi khó khăn vật lộn, phụt, anh không ngừng phun ra từng ngụm máu đen. Sau khi phun ra gần nửa chậu màu đen thì máu anh phun ra đều chuyển thành màu đỏ. Đồng thời có rất nhiều con côn trùng bị anh phun lên mặt đất. Tất cả đều đã chết. Không có con nào còn cử động. Lúc này, Tiêu Thanh sợ hãi phát hiện ra bụng của mình không còn đau nữa. Ngay cả những con cổ độc vẫn luôn gặm nhấm lục phủ ngũ tạng của anh cũng đã biến mất. Bị cổ độc làm ảnh hưởng khiến bản thân mất hết tu vi, nhưng giờ đây anh lại đang dần dần hồi phục. Anh cảm nhận được rõ ràng bản thân như một trái bóng xẹp đang được bơm căng lên vậy. Trời ơi! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tiêu Thanh kinh ngạc đến mức ngay cả người ra. Lẽ nào mình trúng độc của rắn mối? Sau đó lấy độc trị độc nên hóa giải được phệ hồn đoạt mệnh. Anh vừa mừng vừa sợ. Hiện tại tu vi của anh đã khôi phục được một nửa. Trên mặt đất lại phun ra rất nhiều các côn trùng màu đen kia. Đồng thời cổ độc khiến tay anh trở nên đen xì thì bây giờ cũng trở lại bình thường. Những điều này đều có thể chứng minh được trong lúc vô tình. Cổ độc của anh đã được hóa giải hoàn toàn. Ha ha, Tiêu Thanh mừng như điên. Rõ ràng là ông trời không quên mất mình. Ông trời không quên mất mình mà. Chẳng mấy chốc mà toàn thân anh tràn đầy sức sống. Dù rằng so với thể trạng trước đây thì bây giờ năng lực của anh vẫn còn yếu. Nhưng như vậy là quá đủ rồi. Ít nhất thì anh cũng có đủ sức để đứng dậy. Bởi vì xương cốt có nhiều đoạn bị gãy nên anh không thể đứng thẳng mà chỉ có thể khập khiễng giống như người khuyết tật. Trước tiên bỏ qua thương tích đã. Phải nhìn xem đây là nơi nào. Ra ngoài được rồi mới tỉnh tiếp. Nghĩ như vậy, Tiêu Thanh dựa theo ánh sáng mỏng manh chiếu ra từ trên vách tường mà đi loanh quanh trong cái không gian này. Đi hết một vòng cũng không tìm thấy cửa ra. Như thể đây là một không gian bị phong bế. Không có bất kỳ con đường nào. Lạ thật đấy. Mình đang ở trong sa mạc. Sau đó bị đạn nổ. Sao lại lạc vào một không gian bị phong bế được nhỉ? Anh nghĩ trăm nghìn kiểu nhưng vẫn không nghĩ ra. Nhưng anh cho rằng có thể đi vào thì nhất định sẽ có đường đi ra. Hơn nữa bên trong còn có rất nhiều rắn. Chuột, rắn mối. Nếu như không có lối ra thì những động vật này sẽ không xuất hiện ở đây. Chuyện kiếm hiệp hay. Vì thế, anh đẩy tường lên. Tảng đá trên tường ẩn chứa nguyên khí hùng hậu. Lại tản ra ánh sáng mỏng manh. Theo lời sư phụ nói, chẳng lẽ tảng đá kia là nguyên thạch có thể gia tăng sức mạnh. Tiêu Thanh cảm nhận được nguyên khí hùng hậu trên tường đá mà thầm nghĩ trong lòng. Nhưng anh không quan tâm tới những thứ này mà tiếp tục đẩy bức tường lên. Không biết đã đẩy bao lâu. Đột nhiên một cửa đá bị Tiêu Thanh đẩy ra. Trong thoáng chốc, ánh sáng từ bên trong chiếu thẳng vào làm cho hai mắt của anh nhắm tịt lại. Trời ơi, đây là đâu vậy, cách chương.